Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, đầu cơ kiếm lợi, 9, chương 234, đầu cơ kiếm lợi, 9, ngay cả Cơ Huyền Thương đều cảm giác được một tia không hiểu. Vì sao phần nguyệt không hiện ra đâu? Đều loại này thời điểm, nàng chẳng lẽ muốn cho Tề Lộc chết ở chỗ này sao? Bình thường phần nguyệt, đối Tề Lộc tốt như vậy, dốc lòng dạy, hướng dẫn từng bước, ngay cả hắn đều cảm thấy thật ghen tị. Nàng như vậy dụng tâm bồi dưỡng Tề Lộc, hắn không tin nàng hội thấy chết không cứu. Phần nguyệt, ngươi là không đồng ý xuất hiện, vẫn là, không thể xuất hiện, chờ một chút, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên mở miệng, màu bên trong màu đỏ bừng tỉnh một mảnh thâm trầm huyết sắc. Sấn kia trương nho nhỏ, lại che kín vết thương mặt, có loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác, Vu Ly cau mày liếc hắn một cái. Thương nhi, ngươi muốn làm cái gì? Trọng Phong không vui thanh âm theo trong xe ngựa truyền đến. Không người có thể làm trái mệnh lệnh của hắn, cho dù là Cơ Huyền Thương cũng không thể. Cơ Huyền Thương không nhanh không chậm nói, tiểu tử này là phần nguyệt đồ đệ, lưu trữ hắn, có lẽ có thể đem phần nguyệt đưa tới. Như giết hắn, tương đương chặt đứt tìm kiếm Trọng Quỳ manh mối. Tề Lộc sau lưng hắn run run. Nghe được hắn mở miệng, kỳ quái nhìn về phía hắn, tát giả, sư phụ tuyệt đối cùng Trọng Quỳ tiểu thư sự tình không quan hệ. Ta không cần làm mồi dụ dẫn sư phụ đến, câm miệng. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, cả người yêu khí bốn phía, làm cho người ta khó có thể chống cự. Tề Lộc đánh một cái rung mình, quả nhiên không dám lại mở miệng. Thương nhi, người ở duy hộ tiểu tử này sao? Trọng Phong nhất châm kiến huyết, ta cùng hắn gặp qua vài lần, Cơ Huyền Thương nói. Này ngốc tiểu tử tự cho là đúng, phần nguyệt sao có thể vì hắn liều mạng, lưu trữ hắn, chính là ta nghĩ mang về Tần Quốc theo ta làm bạn. Hắn ngốc thành như vậy, ngược lại không tệ lựa chọn, ngươi vẫn là lần đầu tiên muốn có người làm bạn. Ta cho rằng, ngươi từ nhỏ liền quái gở. Trọng Phong trong thanh âm nghe không ra bớt giận. Cơ Huyền Thương cũng đạm mặc giống như cái gì cũng đều không hiểu giống nhau. Ngươi buông tha cho ta mẫu thân, liền không thể để cho ta tìm cá nhân làm bạn sao? Đương nhiên có thể, Trọng Phong cũng biết rõ. Này kêu Tề Lộc tiểu tử không có tí xíu uy hiếp. Hơn nữa cùng cái kia phần nguyệt có liên quan lời nói. Về sau nói không chừng có thể lợi dụng, bất quá, đã muốn đi Tần Quốc, kia phải ở trên người hắn loại hạ âm dương rùa, tùy tiện đi, Cơ Huyền Thương cũng không thèm để ý. Có thể bảo hạ Tề Lộc tánh mạng đã là tốt nhất. Về phần âm dương rùa, có quan hệ gì, có thể ở Trọng Phong thuộc hạ hoặc là, có mấy cái có thể bình yên vô sự. Chính hắn, trên người đều mang theo nguyền rùa. Chính là Trọng Phong nói tiểu tử này không có uy hiếp sao? Phần nguyệt tự mình dạy dỗ nhân, thật sự hội không hề uy hiếp sao? Giờ này khắc này ở trong này ba người, đều là tương lai thất quốc bên trong, nhưng trời lệch đất nhân vật, nhưng mà, cuối cùng ai đều thật không ngờ. Này kêu Tề Lộc ngốc tiểu tử, hội đem Trọng Phong cả đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu hôm nay hắn không có đáp ứng đem Tề Lộc mang về, chỉ sợ thất quốc lịch sử, sẽ sửa đi, thương nhi, đáp ứng ngươi yêu cầu này. Sao, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Một trận gió bỗng nhiên thổi qua đến. Xe ngựa màn xe rồi đột nhiên bị sốc lên, Tề Lộc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu loang lổ rơi xuống chiếu vào trên mặt ánh mắt bỗng nhiên tiêu thất. Một mảnh vĩ đại bóng ma giống như cự ưng giống nhau bao phủ xuống dưới. Vô biên vô hạn sợ hãi ở trong lòng giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Hắn ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ chỉ nhìn thấy một cái phi thường cao lớn bóng dáng. Nhưng là, hắn không có thấy người nọ mặt, một đôi bàn tay to liền đem ánh mắt hắn mông đi lên. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, theo Tề Lộc trong miệng phát ra đến. Giống là linh hồn bị người theo trong thân thể trừ đi rồi giống nhau. Hết chương.